Đế quốc bại gia tử, chương 1768, tình hình rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đảm nhiệm giáo chủ không cách nào chịu đựng cừu tử tam mà chết, ở sau đó, cừu tử tam là được vật vô chủ, trở thành thái thượng chí bảo, nhưng ở sau đó liền mất tích đã từng Vân Đình Vũ cùng Ấn Nguyệt Hòa thượng mạo hiểm xông vào thái thượng di tích thật ra thì chính là vì tìm cừu tử tam. Hơn nữa vô số người trong giang hồ như bướm bay dập lửa vậy tìm di tích cũng là vì cái này đệ nhất thiên hạ thần cổ. Đây chính là căn bản nguyên do, mà ở mạo hiểm trong quá trình, hai người gặp nạn, vì cứu Ấn Nguyệt Hòa Thượng, Vân Đình Vũ gặp rủi ro, lõm sâu trong đó, bị kẹt ở cơ quan bên trong. Ban đầu Thái Thượng giáo nhưng mà lỗ quốc công tượng xây, trong đó tinh vi cơ quan vô số, dù là chân chánh Thái Thượng giáo đám người cũng không biết toàn bộ. Vân Đình Vũ cùng tìm bảo người, đều bị khốn tại vậy cơ quan bên trong, không cách nào đi ra ngoài. Rồi sau đó, bị thiên vấn tình cờ phát hiện cũng bị bắt giam giữ. Thật ra thì khi đó sống sót người đã không có mấy cái, Vân Đình Vũ Tiêu Văn Tâm, liền trong đó. Cái này cũng được, mấu chốt là bị kẹt thời gian dài như vậy, căn bản cũng chưa có tìm được cừu tử tam. Tất cả mọi người đều nhào không, liền hắn cũng đã tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy cái loại này thần vật căn bản lại không tồn tại, hắn vậy bỏ đi tìm cừu tử tam ý niệm hiện tại nhưng từ nơi này người trong miệng biết được. Ở Vương Khang trên mình, không thể nào, như thần vật ở Vương Khang trên mình hắn khẳng định sẽ biết. Thiên vấn là điên rồi sao? Tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Thấy Vân Đình Vũ diễn cảm Tôn Phong Trúc như vậy gặp phải chi kỳ. Người cũng cảm thấy được cái này rất kéo đi cừu tử tam cái loại này vật trong truyền thuyết làm sao có thể ở Vương Khang trên mình. Tôn Phong Trúc phát ra kêu ca. Hắn cảm giác được mình thật là quá oan. Quảng cáo, chứ cái này ra đâu? Vân Đình Vũ không có trả lời, vậy không có hoài nghi. Hắn có thể cảm giác được Tôn Phong Trúc là nói thật. Cái khác không có, mang đi, Vân Đình Vũ chẳng muốn nói thêm nữa thân là thiên vấn đệ tử, hắn phụ trách rất nhiều cụ thể sự hạng tự nhiên biết rất nhiều cơ mật, rất nhiều đào giá trị. Tôn Phong Trúc nhẹ thở dài, rất thức thời không có phản kháng, bởi vì không có ý nghĩa. Ở Tôn Phong Trúc bị tập nã thời điểm tình cảnh đã bị khống chế, liền Cha Huy cũng bị bắt. Từng cái thái thượng giáo đồ cũng xếp thành đội bị mang ra ngoài, nhưng bọn họ cũng không có kháng cự ý, ngược lại rất mừng rỡ. Ta cùng các người đi ta không phản kháng, có thể hay không cho chúng ta chút đồ ăn. Đúng vậy, cho chút đồ ăn. Có người mở miệng kêu lên, liền lập tức có rất nhiều người đều ở đây phụ họa, loại tình cảnh này làm cho Cha Huy sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, Tôn Phong Trúc sắc mặt cũng là đỏ lên. Thái thượng giáo làm được loại trình độ này thật là quá mất mặt. Ừ, một cái trong đó Thiên La bộ chúng cười lạnh nói. Làm sao, gia nhập thái thượng giáo cơm cũng không ăn được sao? Không ăn được vốn chính là tới kiếm cơm, kết quả cơm cũng không ăn được lại để cho chúng ta ăn đất. Có người mở miệng phát ra kêu ca, một màn này thật đúng là để cho người khó chịu. Các ngươi không phải là đối thái thượng giáo rất tin không nghi ngờ sao? Ấm no cũng không có, nói chuyện gì tín ngưỡng. Những lời đối thoại này rơi vào Vân Đình Vũ trong tai, hắn không nhúc nhích màu đậm gật đầu một cái. Bây giờ nhìn lại Vương Khang cách làm tương đương chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng loạn thế điều kiện tiên quyết là thế đạo này vốn là rất loạn, làm quốc gia ổn định nhân dân an thần tường hòa cũng không có thái thượng giáo sinh tồn không gian. Rút lui, lần này bắt tương đương thành công, tại kinh đô trong phạm vi cái cuối cùng thái thượng giáo cứ điểm bị thanh trừ, nói cách khác thái thượng giáo ở chỗ này thế lực đều bị quét sạch. Một niềm vui ngoài ý muốn là Tôn Phong Trúc bị bắt, hắn thân phận không so tầm thường, đối với hôm nay tình báo thiếu hụt tình huống nhưng mà tương đương trọng yếu. Đêm, đã sâu, thủ đô dân trong thành người dân vẫn ở chỗ cũ nhiệt liệt ăn mừng trước. Mà Tôn Phong Trúc chính là bị đặt trở về, bí mật thẩm vấn, hắn rất thực tướng, vậy tự biết mình kết quả sẽ như thế nào, nhất là cũng là ở đặc thù thủ đoạn tra hỏi dưới, rất nhanh hắn liền cũng chiêu. Quả nhiên giống như tưởng tượng như vậy, hắn biết rất nhiều thái thượng giáo nội tình, cũng biết không thiếu kế hoạch. Thành tựu thiên vấn đệ tử thân truyền, hắn vẫn luôn ở vệ quốc phụ trách rất nhiều chuyện, là chân chánh hạch tâm. Chỉ bất quá thiên vấn vậy tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vừa mới đến Thọ Xuân còn không như thế nào, liền bị bắt. Thái thượng giáo vẫn luôn tương đối thần bí ẩn sâu tại mọi người coi mắt ra, đối với thiên vấn chân chính chiều hướng biết cũng là mập mờ cái nào cũng được. Hiện tại rốt cuộc có một cái rõ ràng biết, thiên vấn dã tâm cực lớn. Trên thực tế, hắn có lẽ là trước kia lại bắt đầu bố trí chôn xuống rất nhiều con cờ. Khi đó hắn muốn là thái thượng độc tôn, tái hiện thái thượng vinh quang. Mà nay hắn muốn chính là thiên hạ, lợi dụng thái thượng loạn thế, khắp nơi phát triển lực lượng, lật đổ đương triều thống trị, mà đạt tới mình mục đích. Thái thượng giáo tông môn sở tại là Thiên Sơn, nhưng nơi đó đã bị phá xấu xa, mà thành là di tích. Nhưng Thiên Sơn là ở Tây Vực trong phạm vi, vì vậy Thái thượng giáo ở Tây Vực có địa vị đặc thù, đây cũng là thiên vấn tại sao có thể nói động Tây Vực tất cả công quốc không tiếc tiêu hao to lớn tấn công Việt quốc nguyên nhân. Mà ở Thiên Sơn tông môn bị hủy sau đó, Thái thượng giáo liền truyền tới Vệ quốc nguyên nhân rất đơn giản, Vệ quốc dậm chân tại chỗ, bởi vì vị trí địa lý cùng liên lạc với bên ngoài rất ít hơn nữa thượng võ gió nồng nặc. Khi đó Thái thượng giáo đã có không tốt thanh danh, người người đổ xô vào tất cả quốc triều đình hận không được đem diệt trừ. Quảng cáo, cho nên Thái thượng giáo lựa chọn che giấu ở Vệ quốc. Căn cứ Tôn Phong Trúc mà nói, trong quá trình này, bỏ ra không thiếu Thái thượng giáo dần dần khống chế Vệ quốc hoàng thất mà những thứ này đều là thiên vấn một lực gây ra. Hắn trở thành Vệ quốc sau lưng ngài chúa tể. Dĩ nhiên Thái thượng giáo cũng ở nơi đây có thích nghi nhất phát triển hoàn cảnh, trở thành Vệ quốc quốc giáo. Lặng yên không một tiếng động lúc đó, Thái thượng giáo đang phát triển lớn mạnh, sau đó thiên vấn liền bắt đầu thanh trừ đại lục cái khác giang hồ tông phái. Thật ra thì nói chính xác là thống nhất, thiên hạ võ học đều là gia thái thượng, giang hồ tông môn đi lên truy đuổi thuật cũng cùng thái thượng giáo có liên quan. Thiên vấn ở giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, hắn đạt được mục đích giang hồ tông môn bị hắn chỉnh hợp thái thượng giáo lấy được khuếch trương. Rất nhiều người trong giang hồ gia nhập thái thượng giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Phong Trúc cũng là vào lúc đó bị thiên vấn thu làm đệ tử. Hắn nguyên lai là một cái giang hồ tông phái người, bị thiên vấn nhìn chúng, cho nên hắn là nửa đường xuất gia, rất nhiều lúc đầu thái thượng giáo bí mật hắn không biết. Về sau sự việc vậy rất sáng suốt, đại lục tất cả nước lần lượt khai chiến, đầu tiên là Tề Sở cuộc chiến, sau đó lại là Vương Khang tạo thành bốn liên hiệp quốc minh cùng Sở quốc khai chiến. Thật ra thì ở nơi này sau lưng đều có thái thượng giáo đang đổ dầu vô lửa, đều có thiên vấn bóng dáng đang làm ma. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là để cho thiên hạ loạn, để cho dân trong thành người dân sinh hoạt khó khăn, càng như vậy, hắn càng dễ dàng đầu độc nhân tâm. Tất cả nước các nơi hỗn loạn mở rộng trầm trọng hơn, tạo thành ác tính tuần hoàn, tiến tới đem toàn bộ đại lục phốc nghiêng, thiên vấn sẽ dùng cái loại này loại khác phương thức đạt được thiên hạ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Vương Khang ngang trời xuất thế, trở thành hắn địch nhân lớn nhất. Tôn Phong Trúc cung cấp rất nhiều cặn kẽ tình báo, trong đó có một cái rất để cho người nghi ngờ. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mờ cây xăng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.